Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2323, chương 2319, bi thảm. Cái này cốt linh tộc vung tay lên, đột nhiên vô số oan hồn, từ trong cơ thể hắn điên cuồng dũng mãnh tiến ra, từ bốn phương tám hướng hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh tuôn đi qua, cơ hồ là trong nháy mắt. Liền đem Dịch Thiên Vân chạy trốn phương hướng cho vây lại. Căn bản là không thể trốn đi đâu được. Nhào nhào tuôn đi qua oan hồn, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, để cho người ta cảm thấy mười phần chói tai, càng có một loại xuyên thấu tâm linh cảm giác. Dịch Thiên Vân nhìn thấy lúc sau, sắc mặt cổ quái nói, đây chính là ngươi sát chiêu. Đừng nói là Dịch Thiên Vân, Mi Thanh Thần Tinh Tôn bọn hắn nhìn thấy lúc sau, đồng dạng sắc mặt cổ quái. Nếu như là năng lực khác lời nói, cái kia ngược lại là sẽ cẩn thận một chút. Ai ngờ nói vậy mà phóng xuất ra một đống oan hồn. Những này oan hồn số lượng cực kỳ kinh người, có ít nhất hơn ngàn nhiều. Trong đó đại tinh tôn cấp bậc liền có 700-800. Thần tinh tôn cấp bậc đều có hơn mấy chục. Còn lại đều là tinh tôn cấp bậc tồn tại, không thể không nói số lượng cũng không tệ. Chỉ là so với Dịch Thiên Vân trước đó khống chế, phải kém hơn không ít, mấu chốt là phóng xuất ra oan hồn. Cái này có ý nghĩa gì? Không tệ, đây chính là ta sát chiêu. Bị những này oan hồn cho không đoạn cắn xé đến sụp đổ đi. Ha ha cáp, cốt linh tộc cười ha ha. Trong mắt tràn ngập điên cuồng, hắn phảng phất có thể tiên đoán được Dịch Thiên Vân bị vô số oan hồn cho gặm ăn đến phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Nhiều như vậy oan hồn, liền xem như thần tinh tôn người tu luyện đều sẽ quá sức kiến cắn chết voi. Chính là cái đạo lý này, nếu như đây chính là ngươi sát chiêu, vậy liền làm ta quá là thất vọng. Dịch Thiên Vân dùng đáng thương ánh mắt nhìn hắn. Cái này như trước kia có người dùng long tộc tinh thần pháp tướng ở trước mặt mình phách lối một cái đạo lý, hắn có được thần hồn huyết mạch. So với cái này cốt linh tộc muốn mạnh hơn một cái cấp độ. Nếu như nói so khống chế hài cốt, hắn khẳng định là không sánh bằng, bất quá so khống chế oan hồn, cái kia trước mắt cốt linh tộc tuyệt đối so với bất quá chính mình. Thất vọng. Yên tâm, đợi lát nữa để ngươi nói không ra lời. Cốt linh tộc lộ ra ánh mắt khinh miệt, cảm thấy Dịch Thiên Vân là như vậy thật đáng buồn, ngay cả nguy cấp tới cũng không biết nói, thật sao? Vậy ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi làm sao để cho ta nói không ra lời. Dịch Thiên Vân không phải gánh không có chạy trốn, ngược lại là hướng cốt linh tộc cái này vừa đi tới. Nhìn mười phần nhàn nhã, căn bản không đem vây quanh chính mình oan hồn coi ra gì, phách lối. Cho ta cắn hắn, cốt linh tộc hừ lạnh một tiếng, đưa tay hướng phía trước một chỉ, khống chế oan hồn hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh vọt tới. Rất nhanh vô số oan hồn liền hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh gặm tới. Khi oan hồn vừa mới cận thân lúc, những cái kia oan hồn hơi khẽ giật mình, sau đó đều hướng cốt linh tộc cái này bên cạnh chen chúc mà đến. Chẳng những không có đi gặm Dịch Thiên Vân, ngược lại từng cái đều quay đầu tới, hướng cốt linh tộc cái này bên cạnh điên cuồng vây quanh tới. Cái này, này sao lại thế này? Cốt linh tộc trợn tròn mắt, hắn cảm giác mình đối oan hồn khống chế lập tức liền biến mất. Một chút cảm ứng cũng bị mất, sau một khắc, chỗ có oan hồn đều vây quanh tới, như bị điên, không đoạn gặm hướng hắn. Cút ngay cho ta, các ngươi đang làm cái gì? Không phải để cho các ngươi công kích hắn sao? Cốt linh tộc quơ công kích, không đoạn đem cận thân tới oan hồn cho đánh tan, nhưng những này oan hồn chỗ nào hiểu? Nhận được mệnh lệnh chính là không đoạn công kích. Cốt linh tộc rất nhanh liền có cá lọt lưới, hung hăng một thanh chui vào trong cơ thể hắn, sau đó xông hướng hắn linh hồn chỗ. A a a, đáng chết, đây là có chuyện gì? cốt linh tộc hét thảm lên, linh hồn truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác, để cả người hắn đều mộng rõ ràng là chính mình khống chế đi qua. Làm sao đột nhiên đều phản công tới? Ta đã nói rồi, nếu như đây là ngươi sát chiêu, vậy liền làm ta quá là thất vọng. Ngươi có thể khống chế oan hồn, ta cũng có thể khống chế oan hồn đâu, mà lại khống chế lại, tựa hồ mạnh hơn ngươi một bậc. Dịch Thiên Vân mỉm cười. Hiện tại cũng không cần hắn động thủ, liền ở bên cạnh nhìn kết quả là đi. À à à, làm sao có thể, ngươi một cái nhân tộc, làm sao có thể khống chế được oan hồn? Đây chính là ta tân tân khổ khổ, tốn hao rất lớn đại giới, tài năng hàng phục oan hồn, làm sao có thể bị ngươi khống chế? Cốt linh tộc vẫn là không dám tin tưởng, nhưng sự thật bày ở trước mắt, hắn chỉ có thể tin tưởng hắn bây giờ có thể làm được. Cũng chỉ có không đoạn phản kích, đem hắn tân tân khổ khổ bắt lấy tới oan hồn cho diệt đi. Cái này khiến hắn tức là phẫn nộ, lại là đau lòng. Đây đều là hắn hoa rất lớn tâm huyết mới có thể bồi dưỡng được oan hồn, bây giờ bị hắn tự tay diệt đi, có thể nào cảm thấy không đau lòng? Nhưng là bây giờ cũng không phải là đau lòng thời điểm. Nếu là hắn không chống cự lời nói, kết quả chính là hắn một con đường chết theo hắn không đoạn phản kích. Càng ngày càng nhiều oan hồn bị đánh giết. Tương ứng, hắn đồng dạng bị công kích không ít lần. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, hắn sắc mặt càng là trắng bệch vô cùng. Vốn là không có cái gì huyết sắc, hiện tại xem ra càng thêm tái nhợt, linh hồn một mực bị gặm ăn. Tình huống muốn tốt đều là rất không có khả năng, sự tình cuối cùng đại hắn phá mở ra một lỗ hồng. Vừa định chạy đi lúc, Dịch Thiên Vân đã cấp tốc chặn đường ở trước mặt hắn, ta cũng tới nói một câu. Đã tới, cũng đừng nghĩ đi, Dịch Thiên Vân hướng hắn cười cười. Nụ cười này nhìn rất bình thường, nhưng nhìn tại cốt linh tộc trong mắt, lại là lộ ra khủng bố như vậy, chết là ngươi. Cốt linh tộc chợt bộc phát ra lực lượng cường đại, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh oanh kích tới. Rõ ràng đến có chuẩn bị, Dịch Thiên Vân làm hại hắn mất đi nhiều như vậy oan hồn. Trong cơn giận dữ, một mực lựa chọn ẩn nhẫn, hắn biết mình trốn tới lúc, Dịch Thiên Vân khẳng định sẽ đến chặn đường chính mình. Bởi vậy ở thời điểm này, hắn lập tức bộc phát ra mạnh nhất chiêu thức đến, chết xương đâm. Vung đánh phía dưới, hắn cánh tay hóa thành một đầu to lớn gai sắc, phía trên mọc đầy vô số khô lâu. Từ nơi này khô lâu bên trong còn truyền đến tiếng kêu thảm thiết, lúc này hắn cánh tay tựa như là cái vạn ma quỷ quật, phong ấn vô số ma đầu to lớn gai sắc xuyên thủng hư không. Hướng cái này biên thứ phá mà đến, chỗ đến nương theo lấy quỷ khóc sói gào. Còn có một màn kia kinh khủng hồng mang, bị đâm trúng phía dưới, coi như không chết, đều sẽ nhận cực kỳ khủng bố nguyên rủa, đừng nóng vội. Còn không có chơi chán đâu, Dịch Thiên Vân đưa tay vừa nhấc. Một nhóm lớn oan hồn nhào tới, trong đó thần tinh tôn oan hồn liền có trên trăm con. Vô số oan hồn nhào tới lúc sau, có chút oan hồn vừa mới chạm đến cái này gai sắc, lập tức tan rã là giả không, hoặc là bị hút vào cái kia gai sắc bên trong hết sức rõ ràng. Nếu như bị đâm trúng lời nói, sợ là linh hồn đều bị rút ra ngoài. Cốt linh tộc có thể thu tập hợp nhiều như vậy oan hồn, hẳn là cùng cái này có quan hệ, chỉ là đối Dịch Thiên Vân mà nói, không có nửa điểm ý nghĩa. Hắn không có ý định tự mình động thủ, mà là dựa vào oan hồn đến. Cái này, này sao lại thế này? Đối mặt nhào tới trước mặt đông đảo thần tinh tôn oan hồn, cốt linh tộc cảm thấy kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ mang theo nhiều như vậy oan hồn, hơn nữa còn là thần tinh tôn cấp bậc. Tại hắn vung mạnh phía dưới, thần tinh tôn oan hồn có chút bị đâm phá, thế nhưng số lượng quá nhiều, có không ít một thanh chui vào trong cơ thể hắn, điên cuồng gặm cắn hắn linh hồn. Lúc trước hắn nhận không nhỏ linh hồn bị thương, hiện tại không thèm đếm xỉa hết thảy đến công kích. Đối với ngăn cản phương diện liền trở nên kém cỏi rất nhiều. Tại Dịch Thiên Vân vung ra một đống oan hồn lúc sau, lập tức liền trúng chiêu. Lúc đầu bình thường đánh với ta một trận, có lẽ còn có thể đánh cho lâu một chút. Đáng tiếc, Dịch Thiên Vân nhìn lấy phía trước kêu thảm không ngừng mà cốt linh tộc lắc đầu hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.